Nàng là vai chính. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Du Như Băng và Đường Hàn ôm nhau thắm thiết, sâu sắc chiếu vào trong đôi mắt rực rỡ của A Đặc. Em hoảng sợ phun ra một ngụm cà phê ngay tại chỗ. Nhưng hai người họ dường như không nghe thấy. Ngoại trừ động tác họ ôm nhau càng chặt hơn. Phản ứng gì cũng không có. Căn bản không phát hiện sự tồn tại của em. A Đặc lặng lẽ đè nén sự ngạc nhiên trong lòng. Nhấc bước, nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi thế giới của hai người. Vô cùng thức thời. Chỉ là em không nghĩ tới. Thì ra chị Thu Thu và cô Du. Hai người đang chăm chú lắng nghe âm thanh của hệ thống đã tự động chặn hết âm thanh của thế giới bên ngoài. Bây giờ không gì có thể so sánh được với cái hệ thống này. Hệ thống kết nối rất chậm. Âm thanh lúc mạnh lúc yếu. Hình như tín hiệu không tốt. Đường Hàn Thu khẽ cau mày. Để nghe rõ hơn, theo bản năng cúi sát vào người Du Như Băng. Bàn tay đặt trên eo cô ấy cũng vô thức dùng sức cuốn lấy vòng eo mảnh mai của cô ấy vào trong lòng mình. Để cho hai người dán chặt hơn chút. Động tác mập mờ không thôi. Như muốn hòa đối phương vào trong xương máu của chính mình. Nhưng hai người đang chuyên tâm vào âm thanh của hệ thống. Căn bản không chú ý tới tư thế có vấn đề gì. Hệ thống. Kết nối. Cứ thế tốn mất mấy phút. Dù như băng nhịn không được khạc nhổ nói. Internet kết nối tệ như vậy. Còn lướt mạng kiểu gì được nữa. Internet trong thôn còn nhanh hơn cái hệ thống bị hỏng này. Như thể bị kích thích bởi cô ấy. Cô ấy vừa dứt lời. Hệ thống đã hoàn tất kết nối. Hệ thống kết nối hoàn tất. Hệ thống hỗ trợ 009. Vì ngài phục vụ. 009 vừa mới lên cương vị. Đã nghe được mấy lời khạc nhổ quen thuộc. Trong lòng cũng là một trận cạn lời. 009. Đau đầu. Chọc đầu. Dù như băng nói một tiếng. Ồ. Trong lòng. Xem như chào hỏi người quen cũ. Mặc dù cô ấy đã sớm nghĩ rằng có thể 009 vẫn đến hỗ trợ cô ấy. Nhưng thực tế là không thể nói nên lời khi gặp lại. Loáng thoáng nhận thấy khả năng nhân tài hệ thống suy bại. Chỉ có thể đưa 009 trở về tiếp nhận lại cảm giác bình dị xã hội chủ nghĩa song sắt của Giang Tinh. Dù như băng chủ động tấn công. Con trai ngoan trở lại nhìn ba rồi. 009. Cô ta làm sao cũng phải khiêu khích như vậy hả? Đường Hàn Thu không thể nghe thấy tiếng lòng của cô ấy. Vì vậy chỉ có thể dựa vào phản ứng của hệ thống để suy đoán những gì cô ấy nói. Nhưng cũng không cản trở được điều gì. Vì mục đích chính của Đường Hàn Thu là nghe âm thanh của hệ thống. Tìm hiểu xem cái đã điều khiển mình kiếp trước đến cùng là thứ gì. 009 ngừng lại một chút. Căm ghét nói, hai người đây là tư thế kinh tởm gì hả? Mới một tháng. Hai người các cô đã cấu kết với nhau à? Còn ôm nhau thắm thiết. Đường Hàn Thu vậy mà không tức giận giết cô ta luôn hả? 009 hỏi tới câu này. Hai người nháy mắt đã rõ ràng. Hắn không biết rằng Đường Hàn Thu đã có thể nghe thấy âm thanh của hệ thống. Trong thời gian ngắn, các cô cũng không biết đây đến cùng là chương trình hệ thống xảy ra sơ suất. Hay việc Đường Hàn Thu trở thành Bắc đã có chút khác biệt rồi. Nhưng hệ thống không biết. Ngược lại cũng có thể xem là một chuyện tốt. Vẻ mặt Du Như Băng đầy hả hê. Giống như khiêu khích ôm chặt Đường Hàn Thu hơn nữa. Đây là tư thế vui sướng tên cẩu độc thân như anh không thể nào hiểu được. Cẩu độc thân 009. Phi, cô ta có bệnh đi. Có cần phải làm đến mức này không? Không thể không tạm thời chiều theo cô ấy Đường Hàn Thu. Luôn có cảm giác cô ấy đáp trả lại cái gì quá mức đi. Dù như băng ung dung ôm lấy đại mỹ nhân vừa thơm vừa mềm. Hệ thống của mấy người có phải hết người rồi không? Sao lại là anh nữa? 009 ngồi trong cabin thao tác. Ánh mắt lạnh lùng. Cô nghĩ tôi muốn hỗ trợ cô sao? Dù như băng nghiêm túc đề nghị. Ồ, thế sao anh lại không nghỉ việc đi? 009 bị cho nghỉ việc một tháng. Không có tiếng máy móc ồn ào làm phiền. Cô ấy trải qua hết sức thoải mái. Cuộc sống càng tươi đẹp hơn nữa. 009 bất ngờ bị đâm một đao vào tim. Hai hàm răng ma sát ken két vang dội. Giống như một con mãnh thú đang muốn xé xác con mồi. Cô ta vậy mà còn dám nhắc đến chuyện này nữa. Vì bị cô làm hại tạm thời đình chỉ công tác xử phạt. Giấy kiểm điểm hắn viết đều muốn gãy tay luôn rồi được không? Người phụ nữ xấu xa này thực sự không có tim mà. Trở về sau một tháng, công lực của cô ta không suy giảm chút nào. Vẫn có thể dễ dàng chọc tức hắn đến nhồi máu não. Chỉ muốn qua đời tại chỗ, hoặc làm cô ta qua đời. Nhưng khi nghĩ đến chỉ thị của nữ thần đại nhân, hắn đành tạm thời kìm nén cơn tức giận trong lòng. Lấy ra giọng điệu giải quyết việc chung tới đối phó cô ta. Ký chủ Du Như Băng. Xét thấy Bắc Đường Hàn Thu là thông qua cô biết được bí mật bên tôi. Bên tôi cho rằng cô cần phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Hợp tác với bên tôi. Đền bù lỗi lầm để thể hiện thành ý hợp tác. Bên tôi đồng ý cung cấp sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ trở lại thế giới của mình. Sẽ nhận được sự giàu có vô tận. Cơ thể mãi mãi khỏe mạnh và ngoại hình xuất sắc không ai sánh kịp. Tận hưởng sự giàu có vô tận. Cơ thể luôn khỏe mạnh. Ngoại hình xuất sắc không ai có thể sánh bằng. Du Như Băng không thể không thừa nhận. Ba điều kiện này vô cùng cám dỗ. Vốn liếng này thực sự có thể cho phép người trước hy sinh. Người sau tiếp bước, hơn nữa sẽ không khiến người ta nghi ngờ về độ tin cậy. Dù sao loại chuyện kỳ quái lộn xộn như rút linh hồn của một người ra và nhét nó vào một cơ thể khác bọn họ đều có thể làm được. Tiền bạc, thân thể và ngoại hình, chắc hẳn chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Dù Như Băng không đồng ý cũng không từ chối. Đường Hàn Thu im lặng không nói. Sức hấp dẫn của ba điều kiện này quá lớn. Không thua gì sức hấp dẫn của trái cấm đối với Adam và Eve cả. Hơn nữa nếu Du Như Băng hoàn thành nhiệm vụ thì cô ấy có thể trở về thế giới của chính mình. Nếu có thể trở lại cố hương, ai sẽ chọn trôi nổi nơi đất khách quê người một cách vô định? Du Như Băng rõ ràng cảm nhận được sự im lặng của Đường Hàn Thu vô cùng nặng nề. Cô ấy đột nhiên đưa tay ra vuốt lưng cô. Như cô ấy đang tự an ủi mình vậy. Đồng thời trong lòng trả lời. Nếu tôi không đồng ý thì sao? 009 mỉm cười. Vậy thì cô ở thế giới nguyên bản sẽ chết. Việc thuộc về thân thể của cô ấy một khi bị phán quyết tử vong. Đồng nghĩa với việc cô ấy mất đi quyền trở lại thế giới của mình. Cô ấy sẽ ở lại đây mãi mãi. Một thân một mình. Hệ thống không chỉ có khả năng tạm dừng cuộc sống của cô ấy, mà còn có khả năng xóa sổ cô ấy về mặt cơ bản. Nhưng thường thì họ chỉ sử dụng cái trước, chỉ cần làm tốt chức năng bảo vệ, đợi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ rồi đưa họ trở về. Vậy thế giới của họ vẫn sẽ nguyên dạng không thay đổi. Vừa không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của họ, vừa không động đến cục quản lý thời không. Mà cái sau, bọn họ sẽ không tùy tiện sử dụng. Hay nói cách khác căn bản là sẽ không sử dụng. Bởi vì một khi họ sử dụng chức năng này, thì chẳng khác nào bại lộ hành tung với cục quản lý thời không vẫn luôn tìm kiếm bọn họ. Không khác gì đi chịu chết. Cho nên, bọn họ chỉ có thể lấy việc này để nói ngoài miệng đe dọa ký chủ không biết gì về chuyện này một chút. Bản chất con người là bẩn thỉu. Hèn nhát và tham lam, được về nhà và với dưới sự cám dỗ đồng thời từ hai phương diện. Không một ai sẽ không khuất phục cả. Nữ thần đại nhân của họ từng nói như thế. Và nữ thần đại nhân của họ còn từng nói. Nếu ký chủ chống cự, nghĩa là cám dỗ chưa đủ lớn. Vì vậy nữ thần đại nhân đã chỉ thị hắn tính toán tăng thêm cám dỗ cho Du Như Băng. Dụ dỗ cô ta đồng ý hợp tác với hệ thống. Xoay chuyển toàn bộ. Nữ thần đại nhân tin chắc. Nếu Du Như Băng là người, nhất định sẽ có một mặt bẩn thỉu nhất của bản chất con người. Lòng tham, đối mặt với việc về nhà và sự cám dỗ mạnh mẽ. Dù như băng im lặng, sau một lúc lâu, cô ấy trả lời, vậy thì anh giết đi. 009, cái gì? Cơn sóng trong lòng Du như băng vẫn bình lặng. Tôi nói, anh giết đi. 009 khiếp sợ, cô cứ muốn chết như vậy hả? Du như băng, cô làm cho rõ ràng đi. Đó chính là thế giới của cô. Nếu như chết, là kết thúc tất cả. Không giống nơi này, cô còn có thể chết đến 24 lần. Đường Hàn Thu dễ dàng đoán được câu trả lời của Du như băng từ lời nói của hệ thống. Sắc mặt lập tức thay đổi. Vô thức nắm lấy quần áo của cô ấy. Thầm nhắc cô ấy đừng tùy tiện nói ra những điều ngu ngốc. Nhưng lại bị bàn tay cô ấy nhẹ nhàng vỗ về sau lưng. Du như băng không nghĩ rằng chính mình đang nói điều gì đó ngu ngốc. Cô ấy ghét những lời đe dọa. Ghét dáng vẻ của hệ thống cao cao tại thượng coi thường tính mạng con người. Cũng ghét hệ thống dẫm lên nguyên tắc của cô ấy và hành động điên cuồng gây ra những cái chết. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì lại đe dọa cô ấy lựa chọn đề bài về mạng sống chứ? Cuộc sống bình đẳng, tại sao không cùng tồn tại? Tại sao phải giết chết một bên mới có thể sống sót? Nếu cô ấy phải dựa vào việc giết Đường Hàn Thu để được về nhà, để được tồn tại, thì phần đời còn lại cô ấy sẽ phải gánh chịu bóng ma chết chóc nặng nề và nỗi bất an. Còn khiến người yêu thương nhân dân nhiệt tình như lão Du thất vọng. Sống như thế này, chẳng phải cũng là chết sao? Ánh mắt Du như băng thoáng qua vẻ kiên định. Nếu tôi cúi đầu nhận thua với mấy người, tôi không phải họ Du nữa. 009 không ngờ cái chết ở thế giới thực đang hiện lên trước mắt cô ấy lại không chịu khuất phục như vậy. Tức đến miệng méo sạch cô. Cô quả thật quá mức ngu xuẩn. Ai sẽ bỏ qua được việc sống sót hả? Chỉ cô ta. Chỉ một mình cô ta. Chấm. Du như băng nở nụ cười. Nhận thua với các người mới là quá mức ngu xuẩn. Chỉ cần cô ấy cúi đầu. Điều đó có nghĩa là phục tùng sự đùa giỡn của hệ thống. Hợp tác, không tồn tại. Sự hợp tác thực sự là bình đẳng. Đôi bên tự nguyện, chứ không phải là một bên ấn đầu điều khiển tiến hành cưỡng chế. Vẻ mặt Du như băng đầy chữ thiếu đánh. Khiêu khích cười hi hi. Thế nào đồ ngu ngốc? Còn có chiêu trò gì không? Cha anh đang đợi đây. 009. Tôi thật đổ máu 8 đời xui xẻo lắm mới gặp cái loại ký chủ như cô. Du như băng, hôn hôn, bên chúng tôi đề nghị anh nên nghỉ việc vĩnh viễn nha. 009, cút cút cút, sớm muộn gì cũng trừng trị được cô, sau đó nhấn chốt chặn. Cũng không muốn quản cô ta làm cái gì. Trong những ngày tới, chỉ cần gửi nhiệm vụ cho cô ta là được. Đợi đến khi cô ta kích hoạt các loại hệ thống khác thì xong chuyện. Về phần Bắc Đường Hàn Thu và cốt truyện bị nghiêng lệch. Chờ cô ta kích hoạt các hệ thống khác. Sẽ có các hệ thống khác xử lý. Sau khi 009 nóng nảy lên tiếng. Du như băng lại nghe thấy giọng nói của một hệ thống khác chui ra, nhắc nhở. Hệ thống đã tạm thời chặn ký chủ. Ký chủ có thể thử nghiệm tiếp tục kết nối với hệ thống. Du như băng nhướng mày, trong lòng điên cuồng gọi 009, nhưng đối phương giống như bị điếc hoàn toàn không nghe thấy. Cũng không quan tâm nữa, xem ra là thật sự chặn rồi. Người hướng dẫn mới xác thực đã đề cập tới hệ thống sẽ chặn ký chủ. Lúc này thường là tình huống hệ thống đặc biệt tin tưởng vào ký chủ. Quyết định hoàn toàn buông lỏng tay ra. Cho phép ký chủ tận hưởng không gian riêng tư tuyệt đối. Thực hiện các nhiệm vụ theo ý muốn. Nhưng tình huống của cô ấy lại khác. Rõ ràng 009 đã bị cô ấy chọc tức chết. Cam chịu, không có sự giám sát của hệ thống vậy đương nhiên là chuyện tốt rồi. Hai người họ có thể tùy theo ý muốn bàn bạc chủ đề liên quan. 009 tự kỳ. Hai người cũng từ từ tách ra. Vẻ mặt của Đường Hàn Thu đông lại. Trong mắt hiện lên một tia áy náy. Xin lỗi, cô mím môi, nặng nề phun ra hai chữ này. Dù như băng nhìn cô, biết cô nhất định có thể đoán ra câu trả lời, bản thân thong thả chịu chết. Thoải mái nở nụ cười. Cái này có gì mà xin lỗi? Cũng không phải lỗi của chị. Sắc mặt của Đường Hàn Thu vẫn cứng ngắc. Cảm giác xao động buồn bã chắn ở cuống họng. Tiến thoái lưỡng nan, vô cùng khó chịu. Nếu Du Như Băng thực sự chết ở một thế giới khác chết đi, cô cũng sẽ áy náy cả đời. Các cô làm người giống nhau, sẽ không vì mạng sống của mình mà bức người khác chết đi. Du Như Băng nhẹ nhàng nắm tay cô, đem hơi ấm của lòng bàn tay đặt vào lòng bàn tay cô. Cố gắng an ủi cô một chút, cô ấy không cố ý vứt cái chủ đề gánh vác này cho cô, nhưng chủ đề này cũng không phải không giải được. Du Như Băng thu lại dáng vẻ hi hi ha ha thiếu đòn. Dịu dàng nói, đừng áy náy, cái này không liên quan gì đến chị cả. Mặc dù cơ thể em sẽ chết trong một thế giới khác, nhưng linh hồn em vẫn còn sống trong thế giới này. Em còn có thể nói chuyện với chị, có thể hít thở không khí. Em vẫn là em. Cô ấy vừa nói vừa nở nụ cười. Nụ cười rung động lòng người vô cùng. Em vẫn chân thật tiếp tục tồn tại. Chỉ là thay đổi một nơi khác. Thay đổi một cách sống khác mà thôi. Dù sao em không có vướng bận gì ở thế giới đó cả. Coi như đổi một nơi lữ hành đi. Đường Hàn Thu nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của cô ấy. Cô nhìn thấy chính mình trong đó. Một bóng người nhỏ bé. Giống như khi họ ở trước mặt hệ thống. Cũng nhỏ bé như thế. Nhưng nhỏ bé thì không thể có được cuộc đời của riêng mình sao? Không thể kiểm soát số phận của chính mình sao? Lông mày của Đường Hàn Thu dần dần giãn ra. Rất nhanh đã thư thái hơn nhiều. Đương nhiên có thể, dù nhỏ bé đến đâu, cũng có thể mặc sức thiêu đốt một đời người. Biến mình thành tia sáng, thắp lên một vùng của thế giới. Dù cho ánh sáng này chỉ hơi chút mờ nhạt cũng không sao. Vì chỉ cần có ánh sáng, bóng tối có thể được xua tan. Để bóng tối không thể lại gần thêm nữa. Đường Hàn Thu cầm lại tay cô ấy. Dịu dàng lại mạnh mẽ nói. Em yên tâm, lần lữ hành này tôi sẽ đi cùng em. Vĩnh viễn đi cùng em. Hai ngọn lửa quấn chặt vào nhau. Sẽ khơi dậy ánh sáng rực rỡ muôn vàn. Xua tan bóng tối rộng lớn. Cả đời đơn độc lẫn nhau. Du Như Băng mỉm cười. Được, đúng lúc, âm thanh hệ thống lại truyền đến, đã bỏ chặn nhiệm vụ hiện tại. Nam chủ đang ở nơi tập huấn. Yêu cầu ký chủ tìm anh ấy ngay lập tức. Lời thoại để nói với anh ấy. Em thực sự rất khổ sở khi vào lớp B, Đường Hàn Thu. Du Như Băng, còn bất hiếu anh lại đến để ba anh làm bạch liên hoa rồi. Hơn nữa trước khi bị sa thải 009 đã tuyên bố. Đây là nhiệm vụ thứ ba. Và nội dung của các nhiệm vụ này không có chỗ nào không phải phóng thích hương vị bạch liên hoa với nam chủ Cầu Vân Lập. Nhằm đột phá cốt truyện, đột phá hình tượng bạch liên hoa của nguyên chủ. Du Như Băng đương nhiên từ chối. Cô chính là một hậu duệ giang tinh đỉnh thiên lập địa. Muốn bảy thì bảy đến cùng. Sao có thể khuất phục với cái hình tượng bạch liên hoa nho nhỏ này chứ? 009 trở tay một cái, đang chặn. Du Như Băng, a, còn bất hiếu. Đường Hàn Thu ngược lại nắm bắt được trọng điểm. Cầu Vân Lập đến nơi tập huấn. Hắn tới làm gì? Du Như Băng gãi gãi mặt. Thành khẩn trả lời. Tới chịu đựng đòn bẩy hả? Đạo diễn tổ chương trình vô cùng mờ mịt. Thực tập sinh này của Hoa Diệu Cái đến cùng là thần thánh phương nào? Sao có thể đả động cả ba thế lực đến giúp cô ấy nói chuyện? Chân trước doanh nhân thương nghiệp khổng lồ danh tiếng sờ sờ Đường Đồng Đường Hạc Thiên đích thân gọi điện thoại cho ông ta. Nói đã xem ngôi sao thần tượng mới. Yêu cầu ông ta phải công bằng chính trực. Đừng làm mấy thủ đoạn nho nhỏ không sạch sẽ đó. Nói rằng đích thân sẽ luôn nhìn chằm chằm vào ông ta. Sự khiếp sợ và ngỡ ngàng của đạo diễn tại thời điểm đó là vô hạn. Ông ta bắt đầu tự hỏi liệu có chỗ nào xảy ra sai sót với độ tuổi khán giả mà họ đã đặt cho ngôi sao thần tượng mới không? Đạo diễn, Đường Đồng vậy mà cũng xem tiết mục như vậy. Chúng tôi rõ ràng đối tượng chúng tôi đặt ra không bao gồm độ tuổi từ 50 trở lên nha. Chân sau lại có phó giám đốc Hoa Diệu và cậu chủ lớn của Phong Đình đích thân gặp mặt ông ta. Nói về vụ việc đó, đạo diễn đối mặt với hai người Hàn Vi và Cầu Vân Lập. Càng cảm thấy Du Như Băng không đơn giản. Hàn Vi bình tĩnh đẩy gọng mắt kính một chút, theo quy trình việc công xử theo phép công. Nói, mặc dù chúng ta đã đàm phán qua điện thoại trước đây, nhưng Đường Tổng chúng tôi vẫn cho rằng nên gặp trực tiếp nói một lần. Gặp mặt nói chuyện càng chính thức hơn, cũng nghiêm túc hơn. Đạo diễn cam đoan, Hàn Tổng yên tâm, tổ chương trình chúng tôi có chừng mực mà. Còn chuyện kẹo gì đó, Hoa Diệu không ý kiến, chúng tôi cũng không có. Thực tế, khi nhân viên công tác đang phỏng vấn Du Như Băng, ông ta vừa lúc ở đây, liếc mắt một cái đã nhìn ra tiềm lực game show và độ nóng chủ đề trên người cô ấy, nên mới muốn đánh cược vào cô ấy một lần. Kết quả đánh cược thành công, Du Như Băng đã thu hút được một lượng lớn người hâm mộ. Tổ chương trình tuy có bị mắng, nhưng sự chú ý rõ ràng đã tăng lên vài lần. Nhưng loại thủ đoạn này thử một lần cũng đủ rồi. Ông ta sẽ không thử lần thứ hai. Món ăn nào ăn nhiều cũng sẽ ngấy. Hơn nữa Du Như Băng đến từ Hoa Diệu. Đằng sau Hoa Diệu là Đường Thị. Ông ta cũng không cần thiết chạy vội vàng lên trên đánh vào Đường Thị. Huống đồ đại chủ tịch Đường còn đích thân gọi điện thoại bắt chẹt ông ta. Đạo diễn lúng túng cười nói. Nhưng loại chuyện này, chắc cũng không cần làm phiền chủ tịch Đường có lòng đánh một chuyến điện thoại lại đây đâu. Ông ta thật sự không nghĩ tới đại chủ tịch Đường còn xem chương trình của bọn họ nữa chứ. Đây cũng quá kỳ cục. Hàn Vi dừng một chút. Trong lòng hơi kinh ngạc. Đừng nói đạo diễn không nghĩ tới. Chỉ sợ bản thân con gái của đại chủ tịch Đường còn không nghĩ ra được. Nhưng sự chuyên nghiệp của cô nhanh chóng dập tắt sự ngạc nhiên trong mắt. Cô tiếp tục bình tĩnh nói. Đường Đồng có suy nghĩ của ông ấy. Chúng tôi không có quyền can thiệp. Nghĩa là, đừng chọc ông ấy. Cho dù ông ấy muốn tổ chương trình mấy người thiên lương vương phá, chúng tôi cũng không quản được. Đạo diễn lúng túng gãi gãi mũi. Quay đầu nhìn người đang ngồi bên kia của Hàn Vi. Chỉ là vị cậu ấm Phong Đình này. Đạo diễn đánh giá hắn. Hắn có khuôn mặt tài hoa độc nhất vô nhị. Trên người mặc một chiếc áo gió màu đen sành điệu. Vai rộng eo thon. Một đôi chân dài không biết đặt đâu cho hết. Cả người đều tràn ngập hơi thở bá đạo tổng tài các cô gái ngày nay thích nhất. Trước đó đạo diễn đã nghe được một ít bát quái nhỏ. Nói hôn sự của Cầu Vân Lập và Đường Hàn Thu thất bại. Tất cả là do một sinh viên nữ. Đương nhiên, bọn họ không có quyền hỏi về nội dung cụ thể. Nhưng ông ta lúc này sẽ bất giác nghĩ. Sinh viên nữ kia không phải là Du Như Băng đó chứ. Nếu không, thì cậu ấm lớn nhà họ Cầu đi một chuyến đến đây nói chuyện dùm thực tập sinh còn là bên đối đầu Hoa Diệu. Hình như không đúng lắm nha. Việc này truyền đi Cầu Hải Ninh thật sự không tức chết được à. Cơ mà hai người đại diện hai nhà hiển nhiên không muốn ở trước mặt đạo diễn xé rách mặt. Sau khi đạo diễn cam đoan lập tức đứng lên rời đi. Hai người một trước một sau ra cửa. Hàn Vi đi phía sau. Bốn phía yên tĩnh, bầu không khí đông lại. Cô đột nhiên lên tiếng. Giọng nói đều đều, không có thăng trầm. Anh Cầu có ý tốt. Hoa Diệu chúng tôi xin nhận tấm lòng này. Chẳng qua Du Như Băng là người của Hoa Diệu chúng tôi. Theo lý thuyết, cũng nên do Hoa Diệu chúng tôi ra mặt mới phải. Du Như Băng là thực tập sinh của Hoa Diệu. Về việc bị tổ chương trình đào hố, đương nhiên là phải do Hoa Diệu bọn họ hay người Đường Thị đích thân ra mặt. Nói tóm lại, hoàn toàn không tới lượt người khác ra mặt. Huống hồ cái loại người khác này còn là đối thủ không đội trời chung của Đường Hàn Thu có bế tắc giải trừ chưa hết Cầu Vân Lập. Nhìn thế nào đi nữa, bọn họ cũng đánh vào mặt Hoa Diệu. Hơn nữa dễ dàng để người khác hiểu lầm Du Như Băng. Để lại đầu đề câu chuyện, Hàn Vi thân là phó giám đốc Hoa Diệu. Đương nhiên có nghĩa vụ giữ gìn thể diện cho Hoa Diệu rồi. Cầu Vân Lập dừng bước, quay đầu lại liếc nhìn cô. Trong mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo. Hàn Tổng, tôi muốn làm chuyện gì cũng là chuyện của tôi. Không cần cô tới dạy tôi. Hàn Vi bình tĩnh. Vậy làm phiền ngài nghĩ lại. Ai cũng là người trưởng thành. Còn là người trưởng thành ở vị trí cao. Làm gì cũng phải học cách suy nghĩ chín chắn rồi mới làm. Sớm đã không có tư cách làm theo bản năng nữa. Đặc biệt là Cầu Vân Lập. Đường Hàn Thu có quản lý hỏng Hoa Diệu hay không cũng không vấn đề gì. Bởi vì đây chỉ là một tài sản nhỏ của Đường Thị mà thôi. Sẽ không làm tổn hại đến nền tảng Đường Thị. Nhưng thứ mà Cầu Vân Lập muốn quản lý là Phong Đình. Phong Đình do Cầu Hải Ninh thành lập trong suốt nhiều năm chinh chiến của mình. Và đó là toàn bộ tâm huyết của Cầu Hải Ninh. Một khi nó bị hủy hoại. Vậy chính là không cách nào xoay chuyển được trời đất. Mặc dù Hàn Vi không hiểu lắm. Tại sao Cầu Hải Ninh lại dám giao công ty lớn như vậy cho một người con trai không đáng tin cậy? Nhưng đó là chuyện gia đình của nhà họ Cầu. Cũng không thể cho phép bọn họ hỏi thêm nữa. Nếu là đặt ở trước kia, Cầu Vân Lập nhất định sẽ đâm cô vài câu. Nhưng hiện tại vì Đường Hàn Thu, nên không muốn tính toán với cô. Vì vậy nhàn nhạt thu lại tầm mắt. Không cần cô lo lắng. Hàn Vi cũng không nói thêm gì nữa. Cậu ấm này thật sự là dầu muối không ăn. Lúc này A Đặc cũng chạy đến. Từ xa giơ tay chào hỏi. Nở nụ cười sán lạn như ánh mặt trời ấm áp. Anh, Cầu Vân Lập nhàn nhạt liếc mắt một cái rồi lạnh lùng gật đầu. A Đặc tiến lại gần. Chào hỏi Hàn Vi. Hàn Tổng khỏe nha. Hàn Vi lịch sự đáp lại. Vừa nhấc chân định rời đi. Liền bị A Đặc gọi lại. Hàn Tổng muốn đi tìm chị Thu Thu hả? Hàn Vi gật đầu. Cầu Vân Lập bỗng nhiên nhìn về phía cô. Hàn Thu cũng tới. Đợi một chút rồi đi ha. A Đặc cười nói. Lúc em đến chị Thu Thu với cô Du còn chưa nói chuyện xong nữa. Hàn Vi bình tĩnh đáp. Tôi ở bên cạnh chờ bọn họ nói xong cũng vậy. Loại chuyện chờ đợi sếp lớn này. Bọn họ không biết đã làm bao nhiêu lần rồi. Thật là muốn gì được nấy. Hơn nữa cô có thể đứng từ xa chờ một chút. Hoàn toàn không cản trở thời gian trò chuyện riêng tư giữa hai người họ. A Đặc nghe vậy. Dừng một chút. Mời cô tiến lên phía trước nói chuyện. Vậy là dưới cái nhìn chăm chú chết chóc của Cầu Vân Lập. Hai người họ đổi nơi khác nói chuyện. A Đặc thần bí hỏi. Hàn Tổng. Em có một câu hỏi. Mong chị cho em câu trả lời đúng sự thật nha. Hàn Vi theo thói quen trả lời. Được, A Đặc, chị Thu Thu với cô Du. Đến cùng là quan hệ gì vậy? Hàn Vi ngay lập tức nói. Sếp lớn với nghệ sĩ. A Đặc nhìn cô. Hàn Vi nói thêm một cái. Bạn bè, A Đặc nhìn cô gần hơn một chút. Có vẻ không tin lắm. Hàn Vi. Hết rồi, cơ mà đã từng có một cái quan hệ tình nhân, nhưng đều bị hai người phủ nhận. Đó là sai lầm trong lúc làm việc của cô. A Đặc nhếch lên một nụ cười chiêu bài tiêu chuẩn. Thật sự hết rồi hả? Sao lúc đó mình nhìn khác quá vậy ta? Chấm, vẻ mặt Hàn Tổng nghiêm túc. Hỏi ngược lại, cậu hai cậu có phải hiểu lầm gì không? Nhìn thấy cô nghiêm túc như vậy. A Đặc nhận ra mình thật sự đã hiểu lầm điều gì đó. Ngượng ngùng sờ sờ gáy. Cười như một mặt trời nhỏ. Khiến người ta nhìn đến cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Thậm chí thời tiết cũng trở nên bớt lạnh hơn. Không có. Hàn Tổng chị ngồi đây nghỉ ngơi đi. Chờ chị Thu Thu kêu chị. Chị lại qua đó cũng không muộn đâu. Sau đó đã nghe thấy tiếng giày cao gót lộc cộc trên mặt đất. Hàn Vi kính cẩn lễ phép. Đường tổng, giây tiếp theo, có một bàn tay thanh tú nhỏ hẹp và thon dài đặt lên đỉnh đầu A Đặc. Giọng nói cưng chiều của Đường Hàn Thu nhẹ nhàng lọt vào tai em. Em cũng ở đây à? Nụ cười của A Đặc trở nên rạng rỡ hơn. Quay người lại ngoan ngoãn gọi. Chị Thu Thu. Đường Hàn Thu gật đầu. Rồi xoa nhẹ đầu em thêm lần nữa. Ngoan. Cô cũng không thèm nhìn Cầu Vân Lập. Trực tiếp nhìn về phía Hàn Vi. Đã nói xong chưa? Hàn Vi gật đầu. Đường Hàn Thu. Đi thôi. Sau đó cười nhẹ với A Đặc. Chị Thu Thu đi nha. Lần sau có thời gian mời em ăn cơm. A Đặc. Dạ. Đường Hàn Thu quay người rời đi. Không lưu luyến chút nào. Dáng vẻ tuyệt tình tàn nhẫn này như kim châm đâm vào lòng Cầu Vân Lập. Cô đã từng nhiệt tình với bản thân như vậy. Cố tình mình lại không biết trân trọng nó. Sau đó nhìn thấy Đường Hàn Thu dừng lại. Quay đầu nhìn sang. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt của Cầu Vân Lập hóa thành hư không. Tản ra vài tia sáng dịu dàng. Chỉ thấy Đường Hàn Thu giơ tay chỉ về phía hắn. Trong mắt chứa đầy sự lạnh lùng. Khí thế uy phong. Cho dù anh đến đây vì cái gì, tôi cũng phải nhắc nhở anh một câu. Đừng ôm ảo tưởng không thực tế với tôi. Còn nữa, cách xa Du Như Băng ra một chút. Đường Hàn Thu nói, cô ấy đã là người của tôi rồi. Nói xong xoay người rời đi. Hình bóng dứt khoát phóng khoáng. Cầu Vân Lập không nói được một câu nào. Ngược lại A Đặc xem đến nhiệt huyết sôi trào. Trong mắt tản ra ánh sáng kỳ lạ. Dù biết đó là hiểu lầm. Nhưng mà, mình không thể kiểm soát được tâm hồn bách hợp đang bùng cháy của mình. Tình cảm giữa các cô gái thật sự rất tuyệt vời, cách chương.